Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Phương Minh Viễn đương nhiên không biết được tâm tư tình cảm của Vũ Điền Quang Ly đối với mình. Hiện tại tinh thần của hắn hoàn toàn đã hướng tới việc nên ứng phó với sự việc ở Liên Xô như thế nào rồi. Tuy sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa cũng vì muốn làm nên sự nỗ lực của rất nhiều người. Nhưng ngày hôm nay chính thức tới khiến cho hắn nghĩ. Tất cả những gì mình làm mãi mãi vẫn không đủ, tuy rằng hắn đang xem phim, tuy rằng hắn đang nói chuyện với Vũ Điền Trọng và Cameron. Nhưng trong đầu hắn đang cố gắng nhớ lại quá trình giải thể Liên Xô với bản thân mình có chỗ nào sai sót không? Một cơ hội chia sẻ cuộc cải tích lũy hơn 10 năm của Liên Xô. Hơn nữa đã từng là quốc gia lớn bậc nhất thế giới. Cơ hội này có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Thân là một người tái sinh, nếu để lọt mất cơ hội này thì giống như đạo trời khó dung. Thời gian một năm lại đây, Asohong Kagesu ở Liên Xô chủ yếu là để ôm tài nguyên. Đem lượng lớn tài nguyên khoáng sản thu vào túi. Phương Minh Viễn cảm thấy, cứ như thế này thì sẽ hấp dẫn được các nhân tài nghiên cứu khoa học của Liên Xô. Trong mắt rất nhiều người dân các nước thì kỹ thuật của Liên Xô đại diện cho tên đại ngốc, hoàn toàn không thể so sánh với kỹ thuật các nước châu Âu. Đây quả thực là một nhận định sai. Mọi người đều biết, vệ tinh và phi thuyền vũ trụ nếu không có thực lực điện tử kỹ thuật cao thâm hùng hậu thì không thể vào quỹ đạo được. Và cũng không thể quay trở về được. Ngay cả thuận lợi phóng lên bầu trời nếu không có mũi nhọn là điện tử kỹ thuật thì quân sự và dân dụng cũng không thể phát huy được tác dụng. Năm 1957 Liên Xô đã phóng được vệ tinh lên trời. Đây có thể nói là mở đường cho kỹ thuật vũ trụ của thế giới nhân loại. Dẫn đầu cả Âu Mỹ, dẫn đầu Hoa Hạ ước chừng 30 năm. Năm 1961 phi thuyền chở người vào vũ trụ cảo Liên Xô đã thành công quay trở về. Lại dẫn đầu nước Mỹ, dẫn đầu Hoa Hạ 43 năm. Đồng thời, Liên Xô những năm 70 của thế kỷ này đã xây dựng được trạm không gian. Và kết nối được với khí cụ hàng không của Mỹ trong không gian. Được mọi người gọi là, bắt tay với vũ trụ. Còn Hoa Hạ sau này phóng phi thuyền chở người vào không gian có bao nhiêu tác dụng của chuyên gia Liên Xô thì chỉ có các tầng lớp cao cấp của chính phủ mới biết được, còn kỹ thuật tên lửa thì càng thể hiện được trình độ kỹ thuật điện tử của một quốc gia. Muốn biết được khóa chốt, ngắm chuẩn, mệnh chính xác của tên lửa đều phải dựa vào con mắt điện tử, vì vậy mà các chuyên gia tên lửa có một câu tục ngữ rằng vệ tinh có lên được trời thì kỹ thuật tên lửa mới qua được cửa. Kỹ thuật tên lửa của Liên Xô nhiều năm sau giải thể vẫn đứng đầu trình độ của thế giới. Ví dụ như tên lửa Bạch Dương đến khoảng 10 năm đầu của thế kỷ sau vẫn khiến người Mỹ nhận thấy là loại vũ khí cực kỳ đau đầu. Kỹ thuật máy tính của người Liên Xô cũng không phải lạc hậu hơn nước Mỹ như người bình thường suy nghĩ. Liên Xô cũng chế tạo được máy tính cho chính mình. Hơn nữa còn khiến người khác phải kinh ngạc. Sau khi Liên Xô giải thể, rất nhiều chuyên gia kỹ thuật máy tính của Liên Xô được các công ty AMD và Intel bỏ ra một số tiền lớn để mời họ về làm việc. Các hacker Nga và kỹ thuật in lậu cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Phương Minh Viễn ở kiếp trước sử dụng NXP cũng là bản phá mã của Nga. Đem phần mềm trong Microsoft chia ra. Để người sử dụng ổ cứng có thể tiết kiệm một lượng không gian phần cứng. Ví dụ thêm như, người Hoa Hạ sử dụng máy tính cũng không xa lại gì với phần mềm diệt virus Kaspersky. Tuy rằng người sử dụng phần mềm diệt virus này ở Hoa Hạ có đánh giá tốt xấu khác nhau nhưng không ai có thể phủ nhận. Kaspersky là công ty nổi tiếng thế giới về phần mềm diệt virus. Những năm 80 tổng bộ công ty Kaspersky đã được thành lập tại Moscow, cũng như ở Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Romania, ngay cả ở Mỹ cũng thành lập các chi nhánh, đối tác hợp tác toàn cầu có đến 500 công ty. Dường như đã bao trùm cả thế giới, là nơi dẫn đầu cho việc bảo đảm an toàn tin tức nổi tiếng quốc tế. Vì người sử dụng mà đưa ra các sản phẩm chống virus. chống hacker, chống các thư rác, bởi vì Kaspersky có tính cảnh giác rất cao. Nó sẽ nêu lên tất cả các tiến trình hoặc trình tự mang hành vi nguy hiểm. Bởi vậy rất nhiều trình tự bình thường sẽ bị nhắc nhở xác nhận thao tác, khiến rất nhiều người dùng cảm thấy rất phiền phức. Thực ra thì chỉ cần sử dụng một thời gian đủ để đem các trình tự bình thường thêm vào khu vực tín nhiệm của Kaspersky là được. Trong lịch sử phần mềm diệt virus, đã có một ghi chép như thế này. Để một động cơ quét của phần mềm diệt virus ở tình trạng không sử dụng kho virus đặc trưng, quét một kho bao gồm các loại virus đã có ngay lúc đó. Kết quả là, dựa vào kỹ thuật, quét phân hình, để động cơ tạo được ghi chép kiểm tra lên đến 95%. Loại ghi chép này được tạo từ Kaspersky. Điều này chứng tỏ thực lực kỹ thuật điện tử của Liên Xô rất hùng hậu, không phải là nói khoác. Chỉ có điều kỹ thuật điện tử mũi nhọn của Liên Xô đều dùng cho lĩnh vực quân sự, không có sự thành công trong lĩnh vực dân dụng hóa. Điều này khiến cho người dân thường có cảm giác thực lực kỹ thuật điện tử của Liên Xô vĩnh viễn không bằng các quốc gia Âu Mỹ. Phương Minh Viễn hiểu rất rõ, nền kinh tế trong tương lai của thế giới sẽ rất phát triển, càng ngày càng không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của kỹ thuật điện tử. Không có kỹ thuật điện tử hùng hậu làm cơ sở nền tảng thì bất luận là sự phát triển các ngành sản xuất máy tính, điện thoại, máy chơi game, v.v. đều là các tòa lâu trống không, cũng giống như ngành điện thoại và máy tính dân dụng của Hoa Hạ. Nói khó nghe một chút, các ngành sản xuất nổi tiếng này như là một công ty lớn, trung tâm kỹ thuật tự chủ, đã ít lại càng ít, không những phần lớn lợi nhuận bị các công ty nước ngoài nắm hết. Càng đáng sợ hơn là sự tiếp tục tồn tại của hai ngành này hoàn toàn chịu sự khống chế của công ty nước ngoài. Đối với việc chiếm lấy các chuyên gia về mọi mặt của Liên Xô, Phương Minh Viễn không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng tại thời điểm đó, những chuyên gia này đều bị chính phủ Liên Xô khống chế chặt chẽ. Muốn đục khoét nền thật không phải là chuyện dễ. Hiện giờ bức rèm Liên Xô giải thể đã được mở ra. Vậy thì việc này cần phải lập tức bắt tay vào làm mới được. Nhưng Phương Minh Viễn cũng hiểu được, một khi Liên Xô giải thể, khi chính phủ các quốc gia bốn phía sẽ tiến hành chia cắt di sản của Liên Xô, đối với các chuyên gia này khẳng định sẽ có vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào. Tất cả mọi người đều muốn tung chi phiếu ta, nghĩ trăm phương nghìn kế để mang những người này về quốc gia chính mình. So với các nước Âu Mỹ thì lực hấp dẫn của Hoa Hạ đương nhiên không được tốt. Vậy làm sao để đề cao lực hấp dẫn của các công ty Hoa Hạ đối với nhóm chuyên gia này? Làm sao để họ có ý nguyện đến Hoa Hạ để phát triển? Điều này trở thành bức tường khó vượt qua trước mắt của hắn. Nhân tài dùng trong quân đội hắn đương nhiên không cần quan tâm tới. Nhưng các chuyên gia kỹ thuật điện tử hay các chuyên gia về lĩnh vực chế tạo cơ khí thì khiến hắn thèm nhỏ dãi. Dựa vào ý tưởng ban đầu của hắn, lấy Hồng Kông làm cơ sở, trả mức lương cao để thu hút chuyên gia học giả, sau đó sẽ thêm Nhật Bản và nước Mỹ. Nhưng muốn lấy danh nghĩa Nhật Bản và Mỹ để chiêu mộ nhân tài thì cần phải có người hỗ trợ tại hai nước này mới được. Mà nhà Vũ Điền và Cameron chính là người đồng minh trong kế hoạch của hắn. Hắn có thể cùng bọn họ hợp tác xây dựng công ty, dùng danh nghĩa công ty đến Liên Xô kiếm nhân tài, chỉ cần có thể đem những người này kéo vào công ty của mình. Tuy thành quả cũng cần chia cho họ nhưng so với thứ mà mình thu hoạch được thì càng nhiều. Chỉ có điều, hắn nghĩ rằng, kiếp trước thời gian Liên Xô giải thể là vào tháng 12 sang năm. Vậy thì bước sang năm cần phải bắt tay vào làm có lẽ cũng kịp. Nhưng Lithuania hiện tại sẽ tuyên bố độc lập, điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch dự kiến của hắn. Làm sao mở miệng với hai người này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Phương, tôi thấy cậu hình như có chút tâm sự. Cameron chú ý tới Phương Minh Viễn dường như có chút không yên lòng. Đột nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Phương Minh Viễn run sợ một chút, trong lòng tính toán, bây giờ có nên nói cho hai người này biết việc Liên Xô sẽ có sự biến động. Hắn rất nhanh thì có quyết định, sớm muộn không qua ngày mốt thì tin tức này liền không có gì bí mật nữa. Cho dù bây giờ Vũ Điền Trọng và Cameron biết, và nếu có tính toán gì đi nữa thì cũng không kịp sắp xếp. James, mới vừa rồi tôi nhận được một tin tức làm tôi cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn cười khổ nói, tin tức khiếp sợ, Vũ Điền Trọng kinh ngạc hỏi. Là tin gì vậy? Phương Minh Viễn đè thấp giọng, nói với hai người, mọi người không được truyền ra ngoài. Chuyện này vẫn chưa được hoàn toàn xác định. Hai người bọn họ tất nhiên vỗ ngực đảm bảo. Một năm trở lại đây, Asohong Kagesu đều ở Liên Xô để kiếm tìm cơ sở kinh doanh. Việc này e rằng hai người vẫn không biết nhỉ. Hắn thấp giọng hỏi, Liên Xô, hèn gì một năm nay tôi rất ít biết tin tức của cô ấy ở Nhật Bản. Vũ Điền Trọng giật mình nói, lần này cô ấy vội vàng trở về đây là muốn báo một tin cho tôi biết. Nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì sớm muộn không qua ngày mốt, Lithuania sẽ tuyên bố độc lập. À, Cameron và Vũ Điền Trọng kinh ngạc đồng thanh hét lên. Điều này làm sao có thể chứ? Hai người lại nhất loạt nói. Xuyệt, nói nhỏ một chút, nói nhỏ một chút. Hắn thấy trong phòng riêng những người khác đang nhìn về phía ba người bọn họ. Cameron và Vũ Điền Trọng lúc này mới cưỡng chế lòng khiếp sợ. Mỉm cười biểu đạt sự xin lỗi với mọi người, đồng thời nhìn về phía Phương Minh Viễn, cũng khó trách bọn họ lại kinh sợ như vậy. Tuy nói mấy năm trở lại đây, nền kinh tế Liên Xô đã biểu lộ xu hướng suy tàn. Khoảng cách với Mỹ ngày càng lớn, Đông Âu cũng nảy sinh một số thay đổi có lợi cho NATO, nhưng dù sao cũng là một đại quốc gia, thực lực đứng thứ hai thế giới. Một quốc gia như vậy làm sao lại xuất hiện tình trạng liên minh nước Cộng hòa tuyên bố độc lập chứ? Phương, chuyện này cậu chắc chắn chứ? Cameron thận trọng hỏi, chuyện lớn như vậy không dễ dàng có sai sót được. Không thể hoàn toàn chắc chắn nhưng tôi vẫn tin chuyện này có thể xảy ra. Phương Minh Viễn nói, Vũ Điền Trọng và Cameron gật gật đầu. Bọn họ cũng hiểu. Chỉ cần chưa nghe được tin Lithuania chính thức tuyên bố kia thì không có ai dám cam đoan việc này nhất định sẽ xảy ra. Hai người lập tức động não, tính toán việc này một khi xảy ra, đối với thế giới và các quốc gia, cùng với mọi người đều gây ra ảnh hưởng. Phương, thất lễ một lát, tôi phải ra ngoài gọi cuộc điện thoại. Cameron và Vũ Điền Trọng đồng gần như cùng lúc nói, cách chương.